Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, ngoài ý muốn người quen. Nghe được Zen nói, Orihime cứ việc đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời gật đầu một cái. Tạp chí trùng sau đó, Huyền Nhất vung tay, đem không cách nào hành động Lisa đưa về chính mình biệt thự. Mà bản thân hắn chính là đem hai căn phòng nhỏ gian phòng khôi phục nguyên tác, rồi sau đó ôm mặc chỉnh tề Orihime, giải trừ kết giới, đẩy cửa đi ra ngoài. Đáng ghét, cái này nên tử môn đánh như thế nào không mở. Đập cho ta. Ồ, phòng riêng môn mới vừa mới mở ra, Zen liền nghe được một đạo tràn đầy phách lối giọng lời nói. Zen ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước cửa chẳng biết lúc nào tới mấy người, đều là loài người, trong đó còn có trước đài bên kia bán vé nhân viên kia, mà một nhóm người cầm đầu chính là một người dáng dấp coi như anh tuấn mặt trắng nhỏ. Lúc này hắn mặt đầy khó chịu ôm một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân, sai sử một người mặc bảo tiêu phục vạm vỡ đại hán, tựa hồ đang chuẩn bị đập cửa. Mà trừ mấy người này ở ngoài, còn có vài tên nhân viên làm việc, đứng ở đó cái mặt trắng nhỏ bên cạnh, tựa hồ chính tại bồi tội lấy. Zen chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn đánh sau khi mở cửa, cái kia mặt trắng nhỏ liền mang theo mấy cái bảo tiêu đi tới. Đặc biệt là, cái kia mặt trắng nhỏ khi nhìn đến Orihime thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo dâm tà ánh sáng. Alo, xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết rõ cái này căn phòng nhỏ là bản đại gia chuyên dụng sao? Lại dám cướp lão tử phòng riêng, ngươi là muốn chết phải không? Kia mặt trắng nhỏ mang theo bảo tiêu cùng trong ngực hắn nữ nhân, đi tới Zen trước người sau, ngang ngược càn rỡ liếc liếc Zen. Xem Zen xuyên dép thông sau, ánh mắt lộ ra chút khinh bỉ. Bất quá, ta xem ngươi tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới. Cộng thêm trước đài kia cái xú tiểu tử là hôm nay mới tới, không biết rõ, cho nên bản đại gia liền đại nhân đại lượng tha thứ ngươi một lần. Nhưng là, ngươi có thể đi, bất quá ngươi phải đem nữ nhân ngươi lưu lại nhượng bản đại gia chơi đùa. Kia mặt trắng nhỏ trên mặt mang theo nói cười ta, tỏ ý hắn bảo tiêu liếc mắt, rồi sau đó lại uy hiếp Zen. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Bất quá chứ sao, đến lúc đó ngươi đến nằm đi ra ngoài. Mà còn sau này nữ nhân ngươi thì phải thuộc về ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, một kho thiếu gia nói là, cái này cái xú tiểu tử không biết sống chết, cướp ngài phòng riêng, ngài vẫn như thế đại nhân đại lượng tha thứ hắn, nghĩ đến hắn nhất định cảm tạ ân đức, ta nói có đúng hay không? Xú tiểu tử, trừ cái kia mặt đầy ủy khuất, cái kia bán cho Zen phòng riêng nhóm nhân viên ở ngoài, còn lại mấy người nhân viên chính là mặt đầy hiến mị lấy lòng cái kia mặt trắng nhỏ. Alo, xú tiểu tử, một kho thiếu gia nói chuyện với ngươi đây. Ngươi biết không biết rõ một kho thiếu gia là ai? Hắn chính là chúng ta chỗ ngồi chống thị nổi danh Đằng Thành gia tộc đại thiếu gia, tương lai Đằng Thành gia tộc người thừa kế. Ngươi muốn chết sao? Còn không mau một chút đem ngươi nữ. Zen nhàn nhạt nhìn trước mắt mấy người, hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải loại này trong truyền thuyết con nhà giàu. Nếu như là bình thường, Zen có lẽ sẽ chơi với bọn hắn chơi đùa. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ không có quá nhiều thời gian đây. Ta hỏi một cái vấn đề. Gian phòng treo tường phía sau cái hang nhỏ kia là ngươi lấy ra? Hà a, đó là đương nhiên. Đó là một kho thiếu gia là quay chụp điện ảnh thắng được mới mỹ nhân cần phải công cụ, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi phát hiện ra. Xem ra không, chấm ngoặc kép, một cái hiến mị lấy kia mặt trắng nhỏ nhân viên, tại mặt trắng nhỏ còn chưa mở miệng thời điểm, đem cái kia phá động ngọn nguồn nói ra, nhưng lại bị kia mặt trắng nhỏ mặt đầy âm trầm chụp đầu hắn thoáng cái. Ngươi nói quá nhiều. Ừ, là, thật xin lỗi một kho thiếu gia. Ta, chấm ngoặc kép, thật sao? Thì ra là như vậy. như vậy các ngươi đã không có giá trị. Gen gật đầu một cái, tay trái hướng phía trước duỗi một cái, ngón trỏ chỉ hướng kia cái gọi là một kho thiếu gia mấy người. Rồi sau đó, một viên màu đỏ thắm linh tử cầu, tại đầu ngón tay ngưng tụ, đem kia hoàn khố thiếu gia một kho đám người trên khuôn mặt. Ấn ra một mảnh tinh hồng. Alo, kia, đó là vật gì? Ngươi người này, lại là người nào? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không? Ta nhưng là, chấm ngoặc kép, kia hoàn khố thiếu gia. Tự hồ còn tự kiềm chế trong nhà thế lực mạnh mẽ. Dự định tiếp tục lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác gen. Mặc dù hắn không biết rõ gen đầu ngón tay viên kia linh áp cầu rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Khí tức tử vong, đập vào mặt, hư thiểm, tinh hồng vẻ, ở trong mắt bọn hắn phóng đại. Mà sau sẽ mấy người bọn họ hoàn toàn bao phủ. Màu đỏ thắm hư thiểm. Thế như trẻ tre, trong nháy mắt đem mấy cái không biết sống chết nhân loại. Đánh thành phấn vụn, trong nháy mắt đem ảnh viện xuyên thủng. Màu đỏ thắm hư tia chớp trụ, phóng lên cao, đem trên trời tầng mây đánh sơ xác. Nổ lên, tại nguyên bổn đen nhánh đêm không, bằng thêm một trận rực rỡ tươi đẹp pháo hoa. Từ cái kia hoàn khố thiếu gia dùng kia loại nhãn thần xem Orihime đầu tiên nhìn bắt đầu. Hắn cũng đã là một người chết. Đừng nói một cái như vậy rác rưởi. Coi như là Aizen, hay hoặc là thí thần giả thế giới Lucifer. Dám nhìn như vậy Orihime nói. Gen cũng sẽ không chút do dự đánh chết. Gen liếc mắt kia tựa hồ có hơi không đành lòng Orihime. Cũng không có giải thích. Càng không có đi khuyên giải an ủi cái gì. Chẳng qua là nhàn nhạt liếc về liếc mắt. Rồi sau đó lại ôm Orihime. Hướng ảnh viện đi ra ngoài. Không chút do dự đem nhân loại vô tội giết chết. Hoàn toàn không nhìn ra đây là thân là tử thần ngươi. Hẳn làm sự tình đây. Một đạo quen thuộc. Lại có chút xa lạ thanh âm vang lên. Gen cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơi hơi một bên đầu. Nhìn về phía vậy từ chỗ bóng tối lộ ra xuất thân ảnh. Quả nhiên là ngươi a. Bộ dạng mã phương dã. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ ở đây. Ngươi ở nơi này làm gì? Bồi đàn ông ngươi tới nơi này. Hừ, ta làm sao có thể để ý kia nhân loại nhỏ yếu nam nhân? Ta là nơi này lão bản. Nghe được động tĩnh ra đến xem thử mà thôi. Gen nói, tựa hồ nhượng bộ dạng mã phương dã có chút tức giận. Sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Lớn tiếng phản bác, thì ra là như vậy. Lão bản sao? Gen nhún nhún vai, nói, không nghĩ tới ngươi ở đó lúc sau khi rời khỏi, lại còn sống đến mức không tệ đây. Ngươi là đang giễu cợt ta sao? Bộ dạng mã phương dã có chút tức giận nhìn Gen. Gen nghe vậy, liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu một cái, ngươi muốn như vậy lý giải. Ta cũng không có cách nào nếu như ngươi không có những chuyện khác nói. Ta liền đi trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.